Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 6.1. Truyện Đào Thiên Hương được dân chúng xem là Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tiền Ngữ nghe thấy rất nhanh, nhưng lông mày hắn nhăn lại, rất không vui khi tin đồn tiếp tục lan truyền. Minh Kiến, là do ngươi cố tình truyền ra lời đồn đại này. Trong thư phòng, Tiền Ngữ triệu Minh Kiến đến hỏi rõ ràng, trừ phi có người cố ý ra tay, bằng không lời đồn sẽ không lan truyền nhanh chóng như thế. Cho nên rất nhanh có thể đoán được hắn có liên quan đến việc này. Thuộc hạ chỉ dùng cái gậy ông đập lưng ông thôi, Minh Kiến cười nhẹ. Lời đồn có thể giúp người, cũng có thể hại người, bọn họ mặc dù từng bị hại, nhưng hiện tại là đang có lợi, rốt cuộc cũng hòa nhau. Yêu nữ hay thiên nữ, chỉ là ý niệm của mọi người, là do bọn họ nghĩ như thế nào mà thôi. Phượng Hoàng Thiên Nữ là nữ nhân mà các quốc gia có giả tâm đều muốn chiếm hữu. Nếu tin tức nàng xuất hiện ở Tỳ Quốc truyền ra, nhất định nhiều người sẽ tìm đến, cuối cùng bọn họ sẽ không thể an bình. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến nàng trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhiều người, đối với an toàn của nàng ngược lại không tốt, Tiền Ngữ một chút cũng không đồng ý hắn làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Tỳ Luật cùng những người khác giống nhau, tin đồn Đào Thiên Hương là thiên nữ, sẽ lại có quỷ kế khác. Nếu không chiếm được, vậy hoàn toàn diệt đi. Hắn hiểu Tỳ Luật rất có khả năng sẽ làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, Đào cô nương mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ô danh, giúp điện hạ lấy được vương vị, dù sao nàng cũng thật sự là Phượng Hoàng Thiên Nữ trong truyền thuyết. Ngươi thừa nhận nàng là thật sự là Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tiền Ngữ hư lạnh một tiếng, lúc trước dẫn nàng về thì ngay cả ngươi cũng không dám khẳng định nàng có phải là Phượng Hoàng Thiên Nữ hay không. Một năm trước, khi hắn mang Thiên Hương về từ Kính Hồ, Minh Kiến liên kết với Nhằm Ngạn gạt hắn là nàng không có tư thế khuynh quốc khuynh thành giống thiên nữ trong truyền thuyết, hơn nữa cũng không có biểu lộ ra năng lực trợ giúp cho vương giả xưng bá Trung Nguyên, ngược lại chỉ biết gây rắc rối, cho nên ngay cả Minh Kiến cũng không chắc chắn nàng có phải thiên nữ hay không. Nhưng tình hình bây giờ trước mắt đã phù hợp hai câu thơ trong lời tiên đoán nàng đích xác là hoàng nữ tinh xuất hiện ở Kính Hồ trên hiện thân của người đến từ dị giới. Mà nàng lại có một màn tắm trong biển lửa kia, cũng khớp với cầu dục hỏa phượng hoàng thiên nữ đến, bởi vậy Minh Kiến đã nắm chắc đầu đủ chứng cứ, xác định nàng thật sự là phượng hoàng thiên nữ trong lời thơ tiên tri kia. Chuyện phát sinh với Đào cô nương đã dần dần trùng với lời tiên đoán, đây đúng là một điềm báo, thuộc hạ tin rằng, Đào cô nương bắt đầu hiện ra thân phận đặc biệt của thiên nữ, hơn nữa lại càng ngày càng rõ hơn. Nhưng ta không hy vọng nàng thật sự là phượng hoàng thiên nữ. Hắn không cần nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không cần nàng có năng lực phù trợ vương giả xưng bá Trung Nguyên, hắn chỉ cần nàng bình an ở lại bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi. Nàng không cần bị những người khác chú ý, chỉ cần có hắn chú ý nàng là tốt rồi. Nếu có thể, hắn càng muốn giấu nàng đi, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng, bất cứ ai khác cũng đều mơ tưởng. Điện hạ, nếu nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên Nữ, vô luận chúng ta có giấu giếm như thế nào, đến một ngày chuyện này cũng bị bại lộ, dù sao đây cũng là sứ mệnh của nàng, thuộc hạ cả gan thỉnh điện hạ cần phải nắm chắc cơ hội này, đừng để cho thiên nữ tự mình rời khỏi ngài. Đào cô nương hiện tại tuy rằng có tâm tình với chủ tử, nhưng nàng vẫn chưa hề từ bỏ ý muốn trở về nhà, hắn vẫn hy vọng chủ tử có thể mau chóng để nàng trở thành nữ nhân của mình. Chỉ cần hai người có quan hệ rõ ràng, tin rằng nàng sẽ nhất định sẽ ở lại bên người chủ tử, không còn ý định trở về nhà nữa. Mà dựa vào thanh danh Phượng Hoàng Thiên Nữ, ngôi vị Tỳ Vương nhất định sẽ ở trong tay bọn họ. Kế tiếp chính là xưng bá Trung Nguyên trở thành một thế hệ bá chủ. Đây là việc mà hắn vẫn hy vọng. Hắn biết làm như vậy có chút ích kỷ, hoàn toàn không để ý nội tâm Đào cô nương, nhưng làm đại sự không được băn khoăn nhiều. Buộc tay buộc chân đến cuối cùng cái gì cũng đều làm không tốt. Tiền Ngữ không có đáp lại đề nghị của Minh Kiến, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn đấu tranh, muốn hay không muốn để ý đến tâm ý của Thiên Hương, chỉ tính đơn giản giữ nàng ở bên người, không cho nàng trở về. Hắn rất muốn làm như vậy, ở sâu trong nội tâm hắn cũng đang gào thét. Sau khi trải qua hỏa hình sinh tử kia quan hệ lại càng sâu sắc, hắn càng tin mình không nghĩ buông nàng ra. Dù sinh ly hay tự biệt, hắn cũng không muốn đối mặt. Chỉ cần có thể giữ nàng lại, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, trả bất cứ cái giá nào. Nhưng... còn nàng, nàng có ý niệm ở lại nơi này trong đầu sao, hay là vẫn như trước chờ ngày ấy đến, rồi nhanh chóng trở lại thế giới cũ. Tỳ Ngự. Đúng lúc này thanh âm của Đào Thiên Hương từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu, chỉ thấy nàng đẩy cửa thư phòng xông vào, sắc mặt khó chịu, giống như là gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Thiên Hương làm sao vậy? Tỳ Ngự thấy thế vội đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, xảy ra chuyện gì, đừng nóng vội, chậm rãi nói. Hoàng nữ tinh hạ trên kính hồ, quần hùng tranh phách ai độc cường. Dục hỏa phượng hoàng thiên nữ đến, nữ tùy vương sườn phục chúng cương. Lời thơ tiên đoán này, ngươi nghe qua chưa? Nàng không thay đổi thần sắc nặng nề hỏi. Đã nghe qua, xem ra nàng đại khái đã nghe được lời đồn đại bên ngoài. Là mới nghe gần đây, hay là đã nghe từ lâu rồi? Chuyện này có gì khác biệt, trước kia đã từng nghe qua. Cho nên các ngươi ngay từ đầu cho rằng ta là Phượng Hoàng Thiên Nữ trong truyền thuyết, nên mới mang ta về. Vừa rồi nàng vô ý nghe được bọn người hầu trong phủ đang bàn tán chuyện về Phượng Hoàng Thiên Nữ, tò mò nghe lén một chút, không nghĩ tới không nghe hết, những chuyện nàng chẳng hay biết gì. Bọn người hầu đều khen ngợi Tỳ Ngự cao tay như vậy, đã sớm giấu Phượng Hoàng Thiên Nữ ở bên cạnh mình, mới có thể ở giai đoạn quan trọng nhất trở mình, làm cho Tỳ Luật phải kinh ngạc. Bọn họ còn nói, chỉ cần có Phượng Hoàng Thiên Nữ, không chỉ vương vị của Tỳ Quốc, mà ngay cả Trung Nguyên cũng sắp trở thành của Tỳ Ngự, khó trách hắn lại che chở nàng như thế, chính là sợ nàng như Phượng Hoàng trân quý sẽ bay đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ cùng nàng có quan hệ gì? Đào Thiên Hương nghe không hiểu rõ ràng bèn trực tiếp hỏi, bọn họ mới đọc lời thơ tiên đoán cho nàng nghe, cùng với hiện tại bên ngoài nơi nơi đều đồn đại rằng nàng chính là thiên nữ, hơn nữa lại thần phục Tỳ Ngự, hắn tương lai khẳng định là bá chủ Trung Nguyên. Nàng càng nghe càng khiếp sợ, lời nói bọn người hầu làm nàng không thể không nghĩ rằng, Tỳ Ngự lúc trước đem nàng giữ bên người là do thân phận nàng có thể là Phượng Hoàng thiên nữ, từ lúc mới bắt đầu chính là muốn lợi dụng nàng. Tuy rằng nàng không tin mình là thiên nữ gì, cũng không cho rằng mình có khả năng giúp người khác trở thành bá chủ nhất thống Trung Nguyên, nhưng nàng không cách nào chấp nhận mình ngay từ đầu đã bị người khác mơ ước, bị lợi dụng, bọn họ căn bản là có thấp tâm bất lương. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới, khi nàng vừa xuyên qua thời không xuất hiện ở trên kính hồ thì có rất nhiều người vây quanh nàng, trong miệng còn không ngừng hô thiên nữ, thiên nữ. Lúc ấy nàng nghe không hiểu bọn họ gọi thiên nữ là có ý gì, hiện tại thì nàng đã rõ. Thì ra là nàng đang hiểu lầm hắn ngay từ đầu đã có giả tâm ý đồ đối với nàng. Tỳ Ngự vội vàng giải thích, lúc ban đầu ta cũng không biết người Nhâm Ngạn mang về chính là thiên nữ. Đào cô nương, điện hạ chúng ta ngay từ đầu thật sự không biết, tất cả đều là ta cùng Nhâm Ngạn tự mình quyết định mang đào cô nương về, Minh Kiến cũng mau mau tiến lên giúp đỡ. Nhưng sau đó rồi ngươi cũng biết. Không phải sao, như vậy ngươi sở dĩ là lừa ta, chưa cho ta câu trả lời rõ ràng, là vì luyến tiếc ta, hay là luyến tiếc Phượng Hoàng Thiên Nữ có thể vì ngươi mang đến lợi ích? Đương nhiên là vì ngươi. Thật vậy chăng, ngươi lấy cái gì chứng minh để cho ta có thể tin tưởng ngươi? Đào Thiên Hương đang ở nổi nóng, lạnh lùng hỏi. Không thể trách nàng chấp vấn như thế, vấn đề là nàng biết chuyện là từ miệng người khác nói, mà bọn họ cũng do nàng chấp vấn mới thừa nhận. Cho nên, tình cảm hắn đối với nàng rốt cuộc chỉ đơn thuần là tình yêu đích thực, hay là có chứa ít lợi yêu, nếu nàng không phải là Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn có còn chăm sóc nàng, che chở nàng, đối đãi với nàng như trân bảo không? Nàng hiện tại đối với bọn họ có giá trị thật lớn, nhưng nếu một ngày nào đó nàng không còn giá trị nữa, hắn có còn tiếp tục yêu nàng, hay là bắt đầu chán ghét nàng, vứt nàng sang một bên? Tiền Ngự bị nàng khí thế hung hăng gây sự. Giọng điệu có chút giận bốc đồng trả lời, chẳng lẽ ta phải mở trái tim ra cho nàng xem, nàng mới có thể tin tưởng sao? Không cần, dù ngươi thật sự mở trái tim, ta cũng không cần xem. Đào Thiên Hương giận dỗi xoay người rời đi, Tỳ Ngự cũng không định đuổi theo, hai người bất hòa với nhau, không khí nhất thời nặng nề tới cực điểm. Minh Kiến nhìn bóng lưng nàng giận dỗi đi khỏi, không khỏi nghĩ đồn đãi sẽ làm nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm chủ tử đối với nàng. Có chút lo lắng, điện hạ. Kệ nàng đi, Tỳ Ngự quay về vị trí ngồi, hắn thua rồi. Minh Kiến đành thở dài, lần này nên làm thế nào cho phải. Đào Thiên Hương cuối cùng quyết định nàng phải về nhà, dù như thế nào cũng phải nghĩ cách để trở về. Nói nàng xúc động hoặc giận dỗi đều đúng, tóm lại, nàng không muốn làm Phượng Hoàng Thiên Nữ gì đó, cũng không muốn tiếp tục bị người khác lợi dụng, nàng ghét bị cuốn vào cuộc tranh đấu, trở thành quân cờ trong tay người khác, ngay cả một chút tự do cũng không có. Cho dù Tiền Ngữ không có ý định đưa nàng quay về Kính Hồ, cũng không quan hệ, không cần dựa vào hắn, nàng cũng có thể nghĩ ra cách. Dù sao bây giờ nàng là Phượng Hoàng Thiên Nữ, nếu hắn bắt nhốt nàng bên trong phủ, nàng có thể dùng dư luận buộc hắn không thể không buông tay. Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương từ trong phòng đi ra, đi đến cửa chính nhất thời có loại dự cảm không tốt, bèn ngăn cản nàng, Đào cô nương, người muốn đi ra ngoài sao, tại, lúc này vẫn là. Nhâm Ngạn, bất kể ngươi nói cái gì ta vẫn muốn đi ra ngoài, nếu ngươi muốn đi cùng thì hãy im miệng. Hắn đành phải thức thời ngậm miệng theo nàng đi đến cửa chính, không ngừng nháy mắt với thuộc hạ, muốn có người nhanh chóng đi bẩm báo với chủ tử. Đào Thiên Hương ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ, bắt đầu tính toán công việc chuẩn bị kế tiếp. Trước tiên nàng muốn đem một ít châu báu trang sức Tiền Ngữ cho nàng bán đi, đổi thành lộ phí, như vậy dọc theo đường đi mới có đủ tiền dùng. Sau đó nàng mướn một chiếc xe ngựa, còn phải tìm kiếm một phu xe biết đường đi Kính Hồ, tìm hiểu những nguy hiểm có thể gặp dọc theo đường đi, chuẩn bị trước. Đột nhiên xe ngựa rung lên, ngay sau đó dừng khựng lại, dọa nàng giật mình. Nàng vội vàng vén màn che lên, hỏi có chuyện gì vậy? Đào cô nương xin đừng xuống xe ngựa, người cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe là Nhâm Ngạn lên tiếng ngăn cản. Là Phượng Hoàng Thiên Nữ sao? Người ngồi ở trên xe ngựa thật sự là Thiên Nữ. Xe ngựa này là từ Phủ Nhị Điện Hạ đi ra, chắc không sai được. Đào Thiên Hương kinh ngạc trợn to mắt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao xe đột nhiên dừng lại. Hiện tại vây quanh xe ngựa không ít dân chúng, tất cả mọi người tò mò không ngừng ngó vào bên trong xe. Trong miệng liên tiếp gọi tên Phượng Hoàng Thiên Nữ, hơn nữa người càng đến càng nhiều, khiến cho xe cơ hồ không thể di chuyển. Ngồi bên trong là nữ, khẳng định chính là Thiên Nữ. Thỉnh Thiên Nữ chúc phúc cho trượng phu đang bệnh nặng của tôi. Thỉnh chúc phúc cho tôi đi. Chương 6.2 Đào Thiên Hương há hốc mồm nhìn mọi người vây quanh ở ngoài xe, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cảm thấy giống biến thành mẹ tổ hoặc Quan Thế Âm, được một đống tín đồ sùng bái vây quanh. Trước không lâu nàng bị Vu Oan trở thành yêu nữ, người e sợ tránh né không kịp, nhưng trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi, lời đồn đãi thật đúng là đáng sợ. Nhường một chút, tôi cũng muốn gặp Phượng Hoàng Thiên Nữ. Ai nha, đừng chen. Lui đến phía sau đi, đừng chen lại đây. Càng ngày càng nhiều người chen đến gần xe ngựa, cũng chỉ vì để chiêm ngưỡng dung nhan của Đào Thiên Hương, chen chúc xô đẩy nhau, ngay cả xe ngựa cũng lắc lư theo. Tình huống này Đào Thiên Hương rốt cuộc cũng cười không đổi, ngược lại lo lắng sẽ xuất hiện bạo động, cho dù lát nữa xe ngựa sẽ bị dân chúng xung động đẩy đổ, nàng cũng sẽ không kinh ngạc cho lắm. Nhâm Ngạn cũng bị vây ở trong đám người không thể động đậy. Hắn nhìn tình hình dân chúng có dấu hiệu từ từ mất sự khống chế lo lắng dặn dò nàng. Đào cô nương, thỉnh ngồi ở bên trong xe ngựa, ta sẽ nghĩ cách khuyên lui dân chúng. Được, nàng vội buông màn xe, ngồi trở lại bên trong xe ngựa. Thỉnh các vị nhường đường, chúng ta có chuyện quan trọng chờ làm, xin đừng ngăn trước xe ngựa, Nhâm Ngạn hướng dân chúng hô to. Nhưng tình trạng vẫn tiếp tục hỗn loạn, dân chúng càng chen chúc, đưa đẩy mạnh hơn. Căn bản là không có người để ý tới hắn đang nói gì. Đào Thiên Hương nhìn xe ngựa lung lay mức độ càng lúc càng lớn, sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cũng không muốn không bị chết cháy ở hỏa hình mà ngược lại bị đám dân chúng mất khống chế này giết chết, thật buồn cười quá. Đừng chen nữa, nếu chọc giận Thiên Nữ, các ngươi đều không được chúc phúc đến. Hí, bỗng dưng con ngựa không biết bị cái gì kích thích, cất vó hí ra tiếng. Không chịu nghe theo sự khống chế của phu xe, dọa dân chúng vây quanh xe ngựa đang tranh cãi ầm ĩ. Con ngựa xoay thân không ngừng, giơ vó ngựa lên liên tục đá thương vài người gần nhất, bốn phía nổi lên âm thanh khóc thét. Mọi người sợ tới mức vội vàng thối lui, chỉ sợ không cẩn thận bị con ngựa đạp chết. Phu xe cố gắng làm cho ngựa bình tĩnh lại, nhưng một điểm hữu dụng cũng không có. Đám người vội thối lui, con ngựa không chịu khống chế điên cuồng chạy về phía trước. Trên đường mọi người đều kinh hoàng rối rít tránh né. A, chạy mau chạy mau. Đào Thiên Hương ngồi ở bên trong xe ngựa, hoảng tới mức nắm chặt khung cửa, chỉ sợ con ngựa cứ tiếp tục lao nhanh về phía trước, xe ngựa sẽ bị lật. Đào cô nương, Nhâm Ngạn giục ngựa thoát khỏi đám người nhanh đuổi theo, cùng xe ngựa chạy song song, vươn tay tới cửa sổ xe bên cạnh nàng. Tiếp tục ngồi ở trên mã xa quá nguy hiểm, xin cô nương hãy bắt tay cho ta đem cô nương kéo qua. Ngươi muốn ta nhảy sang ngựa của ngươi? Đào Thiên Hương sắc mặt vẫn rất khó coi, muốn nàng nhảy từ xe ngựa đang chạy băng băng sang con ngựa cũng đang chạy song song, hành động này mức độ khó cũng quá cao chứ. Nàng biết ảo thuật, nhưng không biết kỹ xảo, nhưng mà... Ngay tại lúc xe ngựa ở trên đường xông loạn, trên nóc nhà dân hai bên đường, xuất hiện rất nhiều nam tử không rõ lai lịch, hướng tới gần xe, bọn họ dương cung, mục tiêu đúng là nửa thân mình đang lộ ở bên ngoài xe của Thiên Hương. Phút một tiếng, mũi tên thứ nhất bắn ra, hướng tới gần tay trái nàng, Nhâm Ngạn ở bên tay phải nàng, mặc dù phát hiện có tên bắn lén bay tới, cũng không có cách nào bảo vệ nàng ngay lập tức. Đào cô nương, cẩn thận có tên bắn lén. Cái gì? Đào Thiên Hương vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy một vật dài nhỏ bay về phía mình, theo bản năng nhắm mắt sợ hãi kêu ra tiếng, à, đột nhiên một bóng dáng khác cưỡi ngựa nháy mắt từ đằng sau tiến tới gần xe ngựa. Ngay lúc chỉ mành treo chuông phi lên phía trước tới gần nàng, vung kiếm chém gãy đầu mũi tên, thân mũi tên mất hướng cắp phập vào xe, giúp nàng tránh được nguy hiểm. Nàng không có cảm giác đau, mở mắt ra, vui mừng nhìn thấy Tỳ Ngự ở bên phía tay trái mình, ngươi đã đến rồi. Ngay sau đó hộ vệ theo hắn nhảy lên nóc nhà, đấu kiếm với thích khách mai phục, tình huống trở nên hỗn loạn. Tỳ Ngự thấy vì không khống chế được mà xe ngựa sắp va chạm phải đống gỗ phía trước, khẩn trương vươn tay về phía nàng. Thiên Hương, mau đưa tay cho ta. Lần này nàng không hề do dự, vội vàng nắm tay hắn. Hắn lập tức dùng lực đem nàng từ trên xe ngựa kéo qua, mạo hiểm vạn phần đặt nàng ngồi ở trước hắn trên lưng ngựa, ôm nàng vào trong ngực thật chặt. Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương đã thoát khỏi hiểm nguy, vội vàng kéo phu xe qua, con ngựa không khống chế được cùng chiếc xe đâm phải đống gỗ mới dừng lại. Tỳ Ngự nắm chặt dây cương, dừng ngựa lại, lực đạo ôm lấy Đào Thiên Hương không giảm, lòng khẩn trương kinh hoàng, sống lưng cũng không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi nghe người báo lại nói nàng đi ra ngoài, một trận kinh hãi, hiện tại bên ngoài mọi người đều xem nàng là Phượng Hoàng Thiên Nữ, chỉ sợ nàng vừa xuất hiện liền khó tránh khỏi ồn ào. Quả nhiên khi hắn vừa đến đã nhìn thấy xe ngựa không khống chế được chạy như điên, lại có người thầm bắn tên ám hại. Sợ tới mức tim cũng dừng đập, hận không thể lập tức chạy đến bên người nàng, hắn nguyện để mình bị thương, cũng không muốn thấy nàng bị thương tổn gì, cũng may mắn hắn đuổi tới kịp, bằng không, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Đào Thiên Hương lẳng lặng vùi mình ở trong lòng Tỳ Ngự, tâm tình khẩn trương nhất thời chưa thể bình phục, khi hắn kịp xuất hiện, nàng vui sướng lại cảm động, thật tốt vì hắn có thể tới cứu nàng. Cảm giác được người bảo vệ. Ấm áp an tâm lại mang theo ngọt ngào, giống như chỉ cần nàng ở trong lòng hắn, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm hại nàng, bởi vì hắn sẽ toàn lực bảo hộ nàng. Giờ phút này, hai người đều đã quên sự tranh cãi lúc trước, chỉ muốn cảm thụ sự tồn tại của đối phương, ai cũng luyến tiếc buông ra. Điện hạ, Đông Cách lúc này cưỡi ngựa tới gần, thích khách mai phục trên nóc nhà đều đã bắt được, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Giao cho quan nha Vương Đô. Để cho bọn họ xử lý, quốc có quốc pháp, hơn nữa chuyện lại xảy ra trước mặt dân chúng, bọn họ không thể dùng cách riêng giải quyết, chỉ có thể dựa theo quy củ. Bất quá, hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện lần này rất có thể là Tỳ Luật phái người làm, bởi vì nếu Tỳ Luật không thể có được Thiên Hương, hắn sẽ tính toán giết chết nàng, khiến cho mọi người đều không nhận được phép thuật của nàng. Cảm giác có người bí mật theo dõi, mắt hắn nhíu lại. Phát hiện cách đó không xa chỗ cua vào ngõ tối có bóng dáng khả nghi màu xám, bóng dáng kia rất nhanh biến mất, hình như phát hiện ra mình đã bại lộ hành tung. Đông Cách bảo vệ Thiên Hương, Tỳ Ngự chợt nhảy xuống ngựa, động tác nhanh chóng truy đuổi, hắn có dự cảm bóng dáng khả nghi kia khẳng định có liên quan đến đợt tập kích vừa rồi. Điện hạ, Đông Cách mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, vẫn nhanh chóng tới gần ngựa, thay thế chủ tử bảo vệ cho Đào Thiên Hương còn ngồi ở trên ngựa. Tỳ Ngự đuổi theo vào trong hẻm tối, phát hiện người đó thân thủ gọn gàng, giống như cũng có võ công, càng chắc chắn đối phương có quan hệ với nhóm người ám sát. mà người đó dùng áo choàng che kín tướng mạo, làm cho hắn nhớ tới một người, một nam nhân chuyên phục vụ bí mật bên người Tỳ Lục, đừng nghĩ trốn. Hắn nháy mắt tới gần, mũi kiếm trực chỉ phía sau lưng người nọ, nhưng đối phương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, rút kiếm xoay người, lập tức tiếp chiêu. Hai người ở trong hẻm tối đấu kiếm, nhiều chiêu cũng dùng hết toàn lực, không ai nhường ai. Nhưng kiếm pháp của Tỳ Ngự vẫn là cao hơn một bậc, lúc hai người đã đánh hơn 10 chiêu, rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội đánh bay kiếm trong tay người nọ, thanh kiếm cắm phập xuống đất. Tiếp theo trong nháy mắt, lưỡi kiếm đã đặt trên cổ đối phương, người nọ không kịp trở tay. Ngươi hẳn chính là nam nhân tên gọi Dịch Phi, Tỳ Ngự lạnh lùng hả mắt, hỏi thẳng. Năm trước khi hắn được phái đi xử lý ân tộc, chính là do một nam nhân tên là Dịch Phi âm thầm kích động, chỉ tiếc hắn không có cơ hội nhìn thấy mặt, người đó đã biến mất không tung tích. Có thể từ trong miệng nhị điện hạ nghe được tên của tại hạ cảm thấy thật vinh hạnh, mặc dù bị bắt, nhưng Dịch Phi cũng không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười. Bỏ mũ xuống, bây giờ bản điện hạ phải cho xem rõ ràng, nhìn ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào. Dịch Phi không có phản kháng, chiếu theo lời hắn kéo mũ xuống, để cho hắn có thể thấy rõ hình dạng của mình. Tỳ Ngự kinh ngạc hơi mở to mắt, khó có thể tin, ngươi. Không phải là nữ nhân mà Thiên Hương mang về sao, hai người ngũ quan giống nhau, chẳng qua bây giờ là nam trang, tiếng nói cũng trầm một chút, ít khí âm nhu như Phi Nhi. Không nghĩ tới Phi Nhi ôn hòa và hắn là cùng một người. May mắn lúc trước khi Phi Nhi nhập phủ, hắn đã chú ý bảo hộ Thiên Hương cẩn thận, bằng không, chỉ sợ nàng đã sớm bị Dịch Phi thừa cơ hội mang đi. Đúng vậy, Phi Nhi chính là ta, đáng tiếc lúc trong phủ nhị điện hạ lúc nào cũng đề phòng ta, uổng phí ta khổ tâm, thật vất vả mới tiếp cận được Đào Thiên Hương, lại không có cơ hội bắt nàng đi. Bản điện hạ đã cảm thấy ngươi không bình thường, vô luận ngươi hao tổn tâm tư suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có cách mang Thiên Hương đi. Nếu ta đã ở trong tay nhị điện hạ, có thể xin nhị điện hạ giải thích nghi hoặc của ta hay không, vì sao ngay từ đầu đã cảm thấy ta rất khả nghi? Bởi vì trên tay của ngươi có vết sẹo do kiếm chém. Dịch Phi vô thức sờ cánh tay phải mình, thì ra Tỳ Ngự vừa thấy đến Phi Nhi liền kéo tay phải của hắn không thả, là do chú ý tới kiếm sẹo trên tay. Ở ân tộc từng có nữ nhân ý đồ bắt Thiên Hương, bị ta đã thương tay phải, có cùng vị trí vết sẹo trên cánh tay ngươi. Cho nên, ngay từ đầu ta đã hoài nghi ngươi cùng nữ nhân kia là cùng một người, bây giờ nghĩ lại nữ nhân lúc trước cũng là Dịch Phi giả trang. Nam nhân này quá nguy hiểm, tuyệt không thả hắn giúp Tỳ Lục tiếp tục gây tội ác. Nguyên lai là như vậy. Dịch Phi Phi cười khẽ, không nghĩ tới ta dùng hết tâm cơ mà vẫn lộ ra sơ hở, nhị điện hạ quả nhiên không đơn giản, xem ra ngay cả trời cũng giúp Tỳ Ngự, mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu quỷ kế. Đều không dao động được địa vị của Tỳ Ngự. Hiện tại Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng đứng cùng một phương với Tỳ Ngự, hắn ngay từ đầu chọn sai đường, thật là biết vậy chẳng làm. Ngươi cũng rất không đơn giản, nhiều lần tính kế hãm hại ta và Thiên Hương, thiếu chút nữa để cho ngươi thành công. Chỉ cần không thành công, chính là thất bại. Dịch Phi tự giễu một tiếng, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng phía sau hắn nhìn chằm chằm. Phượng Hoàng Thiên Nữ, ngươi là muốn đi tìm cái chết sao? Cái gì? Tỳ Ngự kinh ngạc nghiêng đầu ra sau, Thiên Hương đến đây, hắn như thế nào không phát hiện? Dịch Phi thừa dịp Tỳ Ngự quay đầu từ trong tay áo lấy ra bản đao, kiếm ngắn, cuối cùng bắt được cơ hội phóng về phía hắn. Biết mình bị trúng kế, Tỳ Ngự lập tức quay thân, nhanh chóng thu kiếm đỡ đoạn đao, đáng tiếc Dịch Phi cũng nhân cơ hội thoát đi không hề ham chiến, không bao lâu đã biến mất dạng. Tỳ Ngự không dự đoán được Dịch Phi cố ý lừa hắn, phân tán lực chú ý, mắt thấy người đã biến mất, hắn không cam lòng đành phải thu tay lại, ất, hắn không cam lòng đành phải thu tay lại, ất, hắn không cam lòng đành phải thu tay lại, ất, hắn không...